thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 92 tôi hận bà. 1. Góc truyện audio.com. Tai nạn đó xảy ra, Lãm được đưa vào phòng cấp cứu. Bên cạnh phòng cấp cứu của Long Tiểu Mễ, thất thần bước đến chỗ cửa phòng phẫu thuật, giống như nó hiện giờ cũng đang ngồi cạnh góc tường mà tự nuốt lấy nỗi đau vào lòng. Hai phòng phẫu thuật chỉ cách nhau một bức tường, nhưng đâu ai có thể nghe thấy tiếng khóc của nhau, vì hiện giờ đây tai họ đã điếc vì những tiếng khóc gào thét. Tim họ đang đau lên vì người mình yêu đang phải nằm bên trong phòng phẫu thuật. Cộp cộp cộp, bỗng có tiếng bước chân nhanh tiến đến chỗ nó. Xuân, một tiếng nói quen thuộc vang lên, ấm áp nhưng không giống người ấy, ngọt ngào nhưng không bằng người ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Một tiếng nói nữa mà nó không muốn nghe lại vang lên. Ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, nó hỏi cha mình một câu. Giờ ông đã hài lòng chưa? Con, đang nói gì vậy? Người tôi yêu đang nằm trong đó sống chết ra sao cũng không rõ mà ông còn mặt mũi để đến đây nữa sao? Chạy thật nhanh đến chỗ ông ta, nó đẩy ông ta ra đằng sau và nói những lời thật sự quá cay đắng với một người làm cha. Bình tĩnh đi Xuân, Hàn Minh vội chạy đến ngăn cản. Anh buông em ra, chỉ vì ông ta mà em phải mất mẹ. Cũng chỉ vì ông ta mà người em yêu đang nằm trong đó. Và cũng chỉ vì ông ta mà em sống một cách đầy đau buồn trong suốt bao nhiêu năm qua. Cười à, chẳng nhẽ ông ta nghĩ em cười được thì có nghĩa là vui hay sao? Hu hu hu, hức, hức, hu hu, nói rồi nó ôm mặt chạy đi thật nhanh, ra đến cửa đón nhanh một chiếc taxi rồi đi luôn. Cho đến lúc Hàn Minh đuổi kịp thì đã mất dấu chiếc xe. Cô đi đâu? Tài xế hỏi. Cứ đi thẳng rồi rẽ trái. Tóm lại cứ sang bên thành phố kia cho tôi. Úp, hơn một tiếng sau chiếc xe dừng lại tại một con phố nhỏ, nó đi bộ vào trong một con hẻm rồi cầm chìa khóa mở một căn nhà. Bước vào bên trong là một màu tối om, thấy thế nó mới bật công tắc đèn. Quanh ngôi nhà toàn là vũ khí, dao, súng lớn, súng nhỏ, đao kiếm. Nó đi đến một cái ngăn kéo tủ, rút ra một con dao rất sắc. Vỏ bên ngoài được làm bằng vàng có đính mấy viên kim cương rất đẹp. Cầm nhanh con dao đó chạy ra ngoài cửa, nó tiếp tục bảo tài xế đi đến con phố số 3 trong ngoại thành này. Ánh mắt nó hiện giờ đầy giận dữ, như muốn đốt cháy mọi thứ. Khi lần đầu tiên gặp mẹ hắn thì nó không nói, nhưng khi biết được Lâm Tuyết Phi đó chính là mẹ hắn thì nó bắt đầu tìm nơi thường ngụ của bà ta. Ban đầu biết rồi thì không có việc gì cần nói, nhưng còn bây giờ thì đã đến lúc cần đến. Khách chương.